Chương 724, Mì Tật Vờ. Canh thứ 2 xạ tổ xỉ cùng hạ dịt sờn tranh tài kết thúc, lại cho tất cả mọi người mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đại biểu cho xỉ Vờ Lít đã tiến nhập top 8 bán kết. Top 8 về sau liền là tứ cường vòng bán kết, lại đến liền là tổng quyết tái. Cho nên mỗi một cái tới mức độ này huấn luyện ra đều rất chân thành, dù sao càng đến gần trận chung kết, bị đánh bại lời nói liền càng đáng tiếc. Tốt ra đi mẹ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ban đêm, bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, Dương trong tay cầm lớp bạn ném đi ra, quang mang lập lòe về sau, cho thấy mẹ vung vẩy lấy cái đuôi thật dài xuất hiện tại Dương trước mặt, nhìn thấy Dương về sau, lập tức liền cao hứng bay đến Dương trên bờ vai vui sướng kê ơ. Bất quá rất nhanh, lại lộ ra một bộ rất khó chịu biểu lộ. Có tay nhỏ vô Dương bả vai kêu lên. Rượu rượu ha ha, được rồi ta biết ngươi lại sở nghiên cứu rất nhàm chán, bất quá bây giờ ở trong trận đấu, ngươi liền lại nhịn một chút đi. Dương thấy thế đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mẹ đầu mở miệng nói ra. Xác thực mấy ngày nay bởi vì tại tranh tài duyên cớ, đừng nói là mộng ảo liền xem như mập cũng đều là thả đang nghiên cứu chỗ bên trong, dĩ nhiên không phải nói không cần bọn chúng, chỉ là xác thực không có phái ra bọn chúng ra sân thời cơ thích hợp. Nhất là mẹ ngày đó nhưng thật ra là tại ạ tỷ củ nọ cùng xì cùn đội ngũ bên trong, bất quá bị ạ tỷ củ nọ cùng xì cùn liền giải quyết so tài, căn bản không có ra sân. Rượu rượu cũng may mẹ cũng không phải không phong khoáng, nó chỉ là không có lại Dương bên người cảm thấy không thoải mái mà thôi, không phải bình thường tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu kỳ thật cũng không thể nhạt, có nhiều như vậy bổ kẹ mà tại, mỗi ngày đều có thể theo chân chúng nó chơi đùa, ngược lại là không có cái gì nhàm chán. Tốt tốt, biết, đến lúc đó nhất định bồi thường ngươi, cho thêm ngươi tìm một chút đồ ăn ngon, không biết có phải hay không là bởi vì đồng dạng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, có vẻ như giống là mẹ sẽ lễ bi loại hình bổ kẹ mẩn, tựa hồ cũng nghe tham ăn, vừa nghe đến về sau có ăn ngon lập tức liền vui vẻ, kỳ thật cũng là Dương nghe bên kia dêm nói mẹ bởi vì Dương không tại, một mực đang buồn bực, cho nên mới đưa tới, bất quá dù sao tranh tài còn không có kết thúc. Mặc dù mẹ cũng có thể ra sân, nhưng là Dương trong lòng hướng về, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn có thể không bại lộ hay là trước đường bạo lộ ra tốt. A Dương ngươi ở chỗ này làm gì a? Lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Dương quay người cho thấy xạ tổ sĩ cùng hạ dị sờn từ phía sau đi tới, hai người vừa mới hỏi thăm một cái giỏi tiểu thư bổ kẹ mẩn tình huống, sau đó liền quyết định muốn đi ra đến đi một chút, sau khi ra ngoài gặp được Dương. Dương xoay người nhìn thấy hai người mở miệng nói. Không có gì liền là mẹ thật lâu không tiếp tục bên cạnh ta, cho nên xin nhờ dêm đưa nó tới hít thở không khí thì ra là thế a. Mẹ đã lâu không gặp xạ tổ sĩ thấy thế cũng là nghĩ tới, có vẻ như tranh tài bắt đầu về sau liền chưa thấy qua mộng ảo. Bây giờ thấy cũng là tiến lên chào hỏi, mẹ nghe tiếng sau cũng là híp mắt cùng xạ tổ sĩ chào hỏi, mà một bên hạ dịt sờn nhìn thấy mẹ lại hơi hơi kinh ngạc phải biết, trước mắt bổ kẹ mẩn. Thế nhưng là trong truyền thuyết hy hữu nhất bổ kẹ mẩn một trong, liền xem như ổ kỳ đỏ tiến sĩ ban bố trong tư liệu nâng lên cũng là lắc đắc không có mấy. Lại là Dương bổ kẹ mẩn. Các ngươi cũng ở nơi đây a? Lúc này lại có âm thanh truyền đến, từ bên trong trung tâm đi ra, là Z cùng Siver, hỏi thăm phía dưới nguyên lai like hai người vừa mới đã ăn xong cơm tối cho nên liền đi ra đi một chút. Không nghĩ tới Dương bọn người đều ở nơi này. Mặc dù bình thường xỉ vỡ lời nói tương đối ít, nhưng là mấy ngày nay nghĩ ra xuống tới, lại thêm lúc kia tại ổ lỉ vì nẹ City thời điểm liền quen biết, cho nên giao lưu phía dưới cũng coi là bằng hữu, bình thường cùng đi ra đi đi cái gì hay là thường. A ừm, giống như có người tiếng thét chói tai đột nhiên tới thanh âm kinh động đến mấy người, nghe vào giống như là nữ hài tử tiếng thét chói tai mà lại liền tại phụ cận. Đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi rất nhanh. Đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm mặt khác, nơi này bình thường là cho mọi người uống trà nghỉ ngơi địa phương, lúc này mấy nữ hải tử tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều mang sợ hãi biểu lộ, xem ra không cần nhiều lời cũng biết vừa mới thanh âm là các nàng phát ra tới, mà lúc này đây cũng có một người khác từ một bên khác chạy tới. Người tới chính là Sài Lệ Dị. Các ngươi cũng tới, ta nghe được thanh âm tới, xảy ra chuyện gì rồi không rõ ràng. Xạ tổ xỉ nghe tiếng lắc đầu đáp lại nói. Mà Hạ Di Sơn thì là tiến lên hỏi thăm là tình huống như thế nào, nhưng là những nữ sinh kia nhưng đều là kinh hoàng nói cái gì có quỷ loại hình, sau đó liền sợ hãi rời đi. Si vợ khó được mở miệng nói. quỷ nơi nào có cái quỷ gì rượu rượu cho thấy sỉ vợ lời nói xong, ngồi tại Dương trên bờ vai mẹ bỗng nhiên kêu lên, Dương nghe tiếng nhìn về phía mẹ, đã thấy mẹ chỉ vào phía trước vừa mới những nữ hải tử kia nghỉ ngơi địa phương trên không, Dương nhìn kỹ, giống như không trùng quả thật có thứ gì, nhưng là tựa như là trong suốt thấy không rõ lắm là cái gì. Nơi đó giống như có đồ vật gì đang bay dáng vẻ thật chẳng lẽ có quỷ xạ tổ xì nghe tiếng ngớ ngẩn nói. Bất quá Dương nghe tiếng cũng không phủ nhận, dù sao cái gọi là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn bản thân liền là một loại linh hồn, còn có mình lần trước tại mái đẻ nét tỉ ạc gặp phải thiếu nữ kia hồn phách không phải liền là quỷ hồn sao, nhưng là cảm giác bên trên vật kia giống như cũng không có địch gì mới đúng. Mẹ ngươi đi đi để bọn chúng hiện thân rượu rượu, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đừng nói có đúng hay không quỷ, coi như thật là quỷ, bằng vào mẹ lực lượng cũng có thể để hắn hồn phi phách tán. Chỉ là Dương cũng không có cảm nhận được địch ý của bọn nó, cho nên cũng không có để mẹ công kích. Mẹ bay đến những cái kia cái bóng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, tại một cái trong đó cái bóng phía trên vỗ nhẹ, một cỗ màu hồng vòng sáng khuyết tán, trong nháy mắt cái bóng toàn bộ đều hiện thân. Cái kia là mì tật vở thấy cảnh này thời điểm sai lệ mở miệng nói ra. Xác thực những cái kia chỉ là mì tật vở mà thôi, là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, trên ý nghĩa cũng là quỷ hồn. Nhưng là kỳ quái là bọn chúng vì sao lại ở cái địa phương này. Mị Tật Vơ bình thường là rất sợ hãi nhân loại, một nửa cũng sẽ không xuất hiện tại nhân loại địa phương. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây hù dọa nhân loại đâu, hẳn không phải là muốn hù dọa nhân loại. Nhìn bộ dáng của bọn nó tựa hồ rất gấp đâu, mẹ hỏi hỏi chúng nó chuyện gì xảy ra, bất quá thấy bọn nó cái kia sốt ruột đến bốn phía loạn chuyển bộ dáng, ngược lại cũng không giống là tại dọa người, xem ra giống như là xảy ra chuyện gì mới đúng. Dương thấy thế lập tức để mẹ đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, muốn nói so với bình thường bộ kẹ mẩn, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cần phải có lực tương tác nhiều hơn.